Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 547, từ sư thiếu bay tới phương hướng ngược đào tàu. Lúc này, Nami mấy người cũng vội vã chạy tới đem lắp phi từ hai người giao phong dưới kéo đi. Tiểu cô nương, nhanh mang các ngươi thuyền trưởng rời đi nơi này đi. Rayleigh nhẹ nói, ân, tạ ơn đại thúc. Nami bọn người nói như vậy thời điểm, trong lòng thậm chí còn nhịn không được nói với dâu đen tiếng cảm ơn. Không phải hắn đem lắp phi đánh thành trọng thương lời nói, muốn đem bọn hắn vị thuyền trưởng này mang đi thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết, bọn họ thế nhưng là đánh bay Thiên Long Nhân kẻ cầm đầu. Đứng tại một cái hư hư thực thực hải quân đại tướng bị ổi nam bên người, áp lực thật sự là quá lớn. Kizaru đại tướng, cứ như vậy nhìn lấy những này hải tặc chạy trốn có phải hay không có chút không tốt lắm a? Dâu đen cười lớn hỏi. Kizaru đại tướng, nghe được dâu đen đôi cái kia hải quân xưng hô, Usopp bọn người nhịp tim đập đều là chậm một nhịp, tay chân rét lạnh, phía sau cơ hồ hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng may, Kizaru chỉ lắng nghiêng miệng nói, có các ngươi hai cái ở chỗ này, ta cũng không dám đi ra a. Hắn là biết Lắp Phi thân phận, đương nhiên cũng liền lười nhác chọc phiền phức. Lắp Phi sắp bị dâu đen giết chết thời điểm, hắn sẽ không xuất thủ cứu người. Đồng dạng, Lắp Phi muốn từ trước mắt hắn chạy đi lời nói, hắn cũng vui vẻ đến giả bộ như không có trông thấy. Dù sao, hắn cũng không có nói sai. Tại cái này trước mặt hai người, treo giải thưởng 3 ức mũ rơm Lắp Phi thật là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Dâu đen, tặc ha ha ha, giới cười vài tiếng. Cũng không còn quan tâm này tên tiểu quỷ chết sống. Hắn cũng không có nhàm chán như vậy. Đánh chết Lắp Phi chỉ là một kiện thuận tay sự tình. Đánh không chết cũng coi như không cần thiết đặc biệt vì một cái tất tử tiểu quỷ đuổi theo ra qua. Không sai, cũng là hẳn phải chết. Hắn thấy, lấy tên tiểu quỷ này tính cách cùng trí lực, nhất định không có khả năng tại tân thế giới loại kia tàn khốc địa phương sống sót. Trừ phi, này tên tiểu quỷ là nữ thần may mắn con riêng. Nghĩ tới đây, dâu đen bĩu môi, loại sự tình này làm sao có thể. Gặp mấy vị lão đại không còn quan tâm, tâm lý có quỷ mũ rơm mấy người cũng liền tranh thủ thời gian kéo lấy bọn hắn thuyền trưởng đi. Đường, chạy ra một khoảng cách về sau, Nami mới lòng còn sợ hãi vỗ ngực một cái, dao động chập trùng, thấy Sanji kém chút mất máu quá nhiều mà chết, thật sự là kém chút liền xong đời. Còn tốt kia là cái gì Kizaru đại tướng không có nhận ra chúng ta. Usopp làm theo là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ hải quân bản bộ đang điều động đại tướng thời điểm không có nói rõ thân phận chúng ta sao? Robin lại là lắc đầu. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn có lẽ vốn cũng không phải là hướng chúng ta đến. Tại quần đảo Sabaody loại địa phương này xuất hiện Minh Vương Rayleigh cùng Thất Vũ Hải chiến đấu, đủ để cho hải quân đại tướng xuất động. Vậy thì thật là quá tốt. Chờ một chút, Chopper đầu tiên là thở phào, sau đó liền kịp phản ứng, kinh dị vạn phần kêu to nói, vậy không phải nói trên tòa đảo này rất có thể sẽ xuất hiện hai cái hải quân đại tướng sao? Nghe được Chopper kinh hô, tất cả mọi người là bản năng nuốt nước miếng. Một cái hải quân đại tướng liền đầy đủ đáng sợ, hai cái đại tướng, đây là muốn long trời lỡ đất sao? Không phải khả năng, mà chính là nhất định. Robin trầm giọng nói, vị thứ hai hải quân đại tướng có khả năng còn trên đường. Cũng có khả năng, đã tại trên tòa đảo này. Giống như là nghe kinh khủng nhất chuyện ma. Nami bản năng dùng mình một cái. Robin, ngươi đừng dọa ta à. Đây là chúng ta nhất định phải đối mặt sự thật. Chỉ có chị, Robin đang nói, Đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn về phía bầu trời xa xa. Mọi người theo Robin ánh mắt nhìn lại, rất nhanh liền trông thấy một cái hung mãnh cự thú lấy cực nhanh tốc độ lướt qua chân trời. Huy động cánh ở giữa, như là cuồng phong quá cảnh, vô cùng cường đại khí thế áp chế đến mọi người sắc mặt đều hơi trắng bệch. Cương, vừa mới đó là cái gì? Usopp có chút run chân hỏi. Đó là sư thú. Cái gì? Sư thú? Usopp không dám tin nhìn về phía Robin. Đây không phải là trong chuyện thần thoại xưa sinh vật sao? Chopper cũng dùng lực khua tay hai cái tiểu tay, hỏi nói. Này, vậy nó có phải hay không rất lợi hại a? Đương nhiên lợi hại, cũng là tất cả chúng ta cộng lại đều khó có khả năng đánh thắng được nó. Robin thở sâu nói ra. Thật sự là lợi hại đến mức quá phận. Sanji đương nhiên sẽ không hoài nghi Robin lời nói, chỉ là chấn kinh tại loại này truyền thuyết sinh vật cường đại. Vậy chúng ta muốn hay không theo sau? Ta có thể thử thuyết phục sư thiếu đại ca đưa chúng ta rời đi. Chopper còn muốn lấy phát huy chính mình câu thông động vật năng lực. Thật có ngươi, Chopper. Usopp vui mừng quá đỗi. Ha ha, còn tốt á. Chopper cao hứng quên hết tất cả. Thân thể như là mì sợi đồng dạng uốn éo. Robin lại là khóe miệng giật một cái. Toàn thế giới có ghi chép sư thú chỉ có một cái. Mà cái kia sư thú, đúng lúc là hải quân đại tướng Aerys Longinus tọa kỵ. Là hắn, mấy người đều là một tiếng kinh hô. Hiển nhiên lại nghĩ tới dài vòng quần đảo trên thảm bại kinh lịch. Usopp thì là hút dưới nước mũi. Nói cách khác, hắn đã tại trên tòa đảo này sao? Không sai, Robin gật gật đầu. Tốt, tốt đáng sợ. Usopp cùng Chopper ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy. Nami cũng có chút hoang mang lo sợ hỏi nói. Vậy chúng ta muốn hay không đi trở về? Đi cầu trợ vừa rồi cái kia Rayleigh đại thúc. Robin thì là khóe miệng đắng chát. Tuy nhiên ta cũng không muốn đả kích ngươi. Có thể sự thật chính là Minh Vương Rayleigh tại 3 năm trước đây bị vị kia Aerys đại tướng đánh tới trọng thương đào tẩu. Bây giờ đi về xin giúp đỡ, trừ đem hắn lôi xuống nước bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Usopp bọn người không khỏi trừng to mắt, liền Minh Vương Rayleigh đều không phải là nam nhân kia đối thủ sao? Hắn không phải hải tặc vương tay phải sao? Loại này trong truyền thuyết đại hải tặc vì sao lại? Sanji kinh ngạc hỏi, trong truyền thuyết hải tặc cũng chỉ có thể sống ở trong truyền thuyết. Hiện tại, đã không phải là bọn họ thời đại. Robin lắc đầu, tất cả mọi người có chút tâm tình nặng nề. Liền Minh Vương Rayleigh loại này trong truyền thuyết đại hải tặc đều không phải là nam nhân kia. Đối thủ, loại áp lực này, thực sự lớn đến để người tuyệt vọng. Liền từ cái kia sư thiếu bay tới phương hướng ngược đào tàu. Một đạo âm thanh yếu ớt đột nhiên vang lên. Luffy, người còn tốt đó chứ? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Zoro trên lưng mỗ không chết tiểu cường. Thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Nghe được Luffy lời nói, mọi người sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi. Ngươi đến là ai? Luffy không thể lại nghiêm túc như vậy, xin lỗi. Ta quyết định hạ đạt thuyền trưởng mệnh lệnh, giải tán băng hải tặc mũ rơm. Nghe đến đó, Usopp bọn người ngược lại an tâm lại. Không sai, quả nhiên vẫn là cái kia chí chướng thuyền trưởng. Ngươi là muốn giải tán hải tặc đoàn về sau. Một người tiến về hải quân bản bộ đi cứu ngươi này người ca ca à? Robin hỏi, ai? Robin làm sao ngươi biết? Luffy lộ ra đần độn biểu lộ. Robin bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn đoán ra ngươi ý nghĩ thật đúng là không có nửa điểm độ khó khăn. Đây chính là hải quân bản bộ. Ngươi điên sao? Sanji mắng. Ta chỉ biết là ta không thể để cho ấy chết. Luffy ánh mắt vô cùng kiên định. Cho nên, ngươi liền định cùng hắn chết chung. Zoro hỏi. Ta sẽ không chết. Luffy vẻ mặt thành thật. Nami thì là nhịn không được cho Luffy một cái thủ đao. Ngu ngốc, ngươi nói sẽ không chết, sẽ không phải chết à. Robin cũng nghiêm mặt nói. Luffy, ngươi biết hải quân bản bộ lực lượng sao? Đến hàng vạn mà tính tinh nhuệ biển binh. Hơn ngàn vị làm trung kiên lực lượng hải quân tướng tá. Bốn vị hải quân đại tướng. Trước thời đại nửa ẩn lui cường đại chiến lực. Còn có thành tựu minh hữu vương hạ thất vũ hải. Những lực lượng này cộng lại đủ để phá hủy trên thế giới bất kỳ một cái nào hải tặc đoàn. Vô luận là ở thời đại nào, biển quân đều là mảnh này trên đại dương bao la hoàn toàn xứng đáng vương giả. Đừng nói là ngươi, cũng là Roger hải tặc đoàn phục sinh cũng Zetsu đối không thể nào làm được từ hải quân bản bộ trong. Tay cướp người, mọi người hô hấp cứng lại. Xác thực, loại lực lượng này thật sự là quá cường đại. Luffy trừng to mắt, hờn dỗi đồng dạng nói. Ta mặc kệ, ta chính là muốn đi cứu ấy. Đừng nói là Sanji bọn họ, liền liền Robin tốt tính nghe cũng nhịn không được muốn đánh người. Cũng may, Robin vẫn là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chuyện này, vẫn là chờ chúng ta trước chạy đi lại thảo luận đi. Vậy chúng ta liền theo Luffy nói, hướng cái kia sư thứ bay tới phương hướng ngược đào tẩu. Nami cấp tốc tiếp lời đề. Tốt, liền quyết định như vậy. Tại Luffy nghĩ linh tinh nhỏ giọng tất tất bên trong, mọi người hướng sư thứ lúc đến phương hướng ngược bỏ chạy. Bọn họ cũng không biết, Mino trên lưng cũng không có mang người, tại nó đuổi theo phương hướng, chỉ có cái nào đó hải tặc bối rối bỏ chạy thân ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.